Các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 28, hồi 19, Một Nước Cờ Cao. Tô Dung Dung nghe đến tính nét tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt. Nghe đến bức họa cùng sự bí mật của bức thư, nàng tròn mắt lên, chăm chú hoặc sững sờ. Nghe đến Thu Linh Tố, chính là phu nhân của bang chủ cái bang quá cố, và Tiểu Phi đã được gặp mặt. Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh. Tiểu Phi sợ Tô Dung Dung quá lo lắng cho mình, nên câu chuyện đấu nhau với quái nhân trên cầu treo, Tiểu Phi chỉ thuật sơ sài vài chi tiết, nhưng Tô Dung Dung cũng đã khẩn trương đến gồng tay rung giọng. Trời ơi, cái người đó không những võ công cao cường, mà lọng dạ cũng hết sức lang độc, quỷ kế đa đoan, gặp địch thủ như thế, Lưu Huynh phải ra tâm cẩn thận mới được. Tô Dung Dung đừng lo, Dung Dung liền biết là mọi người đều nói đạo soái Lưu Hương mới là người đáng sợ nhất trên đời. Cái gã đó tuy đáng sợ nhưng vẫn còn thua đạo soái Lưu Hương xả lắm. Đạo soái Lưu Hương tuy giỏi nhưng lòng dạ quá mềm. Người ta có thể nhẫn tâm giết anh, nhưng anh lại không đành lòng giết ai. Lưu Huynh bảo sao tôi chẳng lo cho được. Dung Dung yên tâm, giết được Lưu Hương này không phải dễ đâu. À, Lưu Huynh có nghĩ rằng kẻ đội lốt Thiên Phong Thập Tứ Lang có thể là kẻ giết chết Thiên Cường Tinh Tống Cang và đã nhảy xuống hồ Đại Minh đó chăng? Chính là hắn đấy. Và nếu tôi đoán không sai thì hung thủ đã giết chết Trác Mộc Hợp, Tây Môn Thiên, Linh Tự Tử, Tả Hiệu Tranh cùng kẻ lẻn vào Thần Thủy Cung để trộm Thiên Nhất Thần Thủy, cũng đều là một mình hắn. Hắn một dạ muốn giết Lưu Huynh, hết lòng ngăn trở không cho Lưu Huynh đi gặp vị nhậm phu nhân Thu Linh Tố. Không ngờ Thu Linh Tố chẳng thổ lộ cho Lưu Huynh biết được một việc gì. Việc làm của hắn như thế có phải là vô ích không? Nhưng mà Thu Linh Tố vẫn nói lên một câu thật là quan trọng. Nàng nói câu gì vậy? Dùng dùng cố mà nghe rõ đây. Nàng nói các hạ cũng chẳng có gì phải hối hận. Tiên phu bệnh hoạn lây lắc bao năm, đột nhiên chết đi, được cái mặt ông lần chót cũng chẳng có mấy người. Tôi không nhận ra câu nói ấy có chỗ nào quan trọng cả. Dùng muội cứ nghĩ thật kỹ đi, nhất định là sẽ nghĩ được ra. À, tôi hiểu rồi. Vị nhậm bang chủ bệnh hoạn lay lắt bao năm, tại sao có chuyện đột nhiên mà chết? Đệ tử trong bang đã biết vị bang chủ của mình bệnh nguy, đáng lẽ phải luôn luôn hầu hạ bên cạnh giường, có đâu lại thấy mặt được người lần chót chẳng có mấy người, đúng không? Đúng, đúng lắm. Câu nói bề ngoài nghe rất thông thường thôi, nhưng nghĩ kỹ, bên trong lại có rất nhiều mâu thuẫn. Vị nhậm phu nhân đó là một kẻ tuyệt thế thông minh. Dùng muội cứ thử nghĩ mà xem, tại sao nàng nói lên một tự mâu thuẫn như thế? Phải chăng đó là một câu ám thị ngầm cho Lưu Huynh biết? Có lẽ là như thế đấy. Tại sao có điều muốn nói lại chẳng nói thẳng ra khi có mặt Lưu Huynh nhỉ? Không lẽ những lời nói đó nàng không muốn cho Nam Cung Linh nghe? Phải chăng Nam Cung Linh cũng là... Bên trong tôi nghi vấn rất nhiều, nhưng chúng ta không nên kết luận quá sớm. Chỉ vì chuyện này tầm quan trọng rất to tát, nó không còn đơn giản như điều tiên liệu của chúng ta từ trước đâu. Thế thì bây giờ Lưu Huynh định gặp lại vị nhậm phu nhân đó một lần nữa không? Nhất định là thế. Nhưng chuyến đi này nhất định là rất nhiều nguy hiểm. Bọn chúng biết rằng tất cả những mối bí mật của mình đều nằm trong tay của nhậm phu nhân. Tất nhiên đâu để cho Lưu Huynh một mình nói chuyện với bà ta như vậy được. Theo tôi nghĩ, bọn chúng tuyệt đối không ngờ tôi có thể trở lại tìm nhậm phu nhân. Cho nên chuyến đi này càng sớm thì càng hay, càng trễ này sự nguy hiểm càng rộng lớn mà thôi. Hiện giờ bọn họ chẳng qua chỉ trong bóng tối ám toán ngăn trở Lưu Huynh mà thôi. Nhưng đến khi Lưu Huynh vạch trần được bí mật của họ, họ sẽ không còn ngại một chuyện gì đâu. Họ sẽ ra mặt đối phó với Lưu Huynh đấy. Muốn câu cá lớn tất phải móc mồi lớn rồi. Trời, vậy Lưu Huynh định dùng sinh mạng mình làm mồi sao? Chợt nghe bàn tay của Tô Dung Dung đang nắm chàng bỗng biến thành lạnh ngắt và lạnh bẩy run. Tiểu Phi dùng đôi bàn tay rắn giỏi và ấm cúng của mình gói trọn lấy bàn tay nàng và cười thật dịu. Miếng mồi ngon này thật ra quá to, dù con cá lớn cách nào cũng nuốt không vô nổi đâu. Dung Dung nên yên tâm. Bây giờ Dung Dung hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, mau quay về nhà đem vỏ rượu của tôi treo dưới biển để ướp lạnh và bảo Điềm Nhi sửa soạn sẵn mấy con gà đi. Khoảng trong vòng 5 hôm là nhất định tôi sẽ trở về ăn hết cả. Tôi Dung Dung chớp chớp mắt nhìn chàng, ánh mắt còn dịu êm hơn cả ánh sao trời, và cuối cùng nhoẻn miệng cười lên. Đương nhiên là Lưu Huynh sẽ trở về, không một ai có thể cản trở được Lưu Huynh đâu. Trên đời không một sự phấn khởi nào bằng lời cổ vũ và niềm tín nhiệm của một cô gái, nhất là một cô gái tuyệt đẹp. Khi Tiểu Phi đặt chân lên bờ, chàng cảm thấy tinh thần và sức mạnh mình chưa khi nào dồi dào sung mãn đến thế. Tô Dung Dung quả là một cô gái rất biết nghe lời, một cô gái vừa đẹp vừa thông minh, lại vừa biết nghe lời, càng làm cho người con trai cảm thấy mình thêm nhiều hạnh phúc. Tiểu Phi thở một hơi dài thỏa mãn, lẩm bẩm lấy một mình. Thế giới này đối với ta quả không có gì gọi là ngược đãi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn ngược đãi thế giới này? Một giọng nói thư thả và rất quen tai chợt vang lên, và trong tiếng cười giòn giã, nhà sư Vô Hoa lù lù hiện ra. Vẫn lớp áo tăng tinh anh không vướng tí bụi, vẫn nụ cười siêu thoát trên môi. Dưới ánh sao đêm, trông hắn y như một vị trích tiên dáng thế. Tiểu Phi cười to đáp lại. Ta cứ tưởng chỉ có mình làm cú đêm ở đây, không ngờ lại có cái lão thầy chuồng của ngươi nữa. Vô Hoa cười ha hả. Có cả hai người chứ. Tiểu Phi quay đầu nhìn sang nơi đình, một gã sắc phục toàn đen đang đứng, màu áo đen người người óng ánh dưới màu sao, hắc chân châu. Không hiểu gã thiếu niên kỳ lạ kia đang nghĩ gì mà đứng thừ ra một chỗ nơi đó. Vô Hòa nói tiếp. Thấy y một mình đứng bên hồ, bần tăng tưởng đâu là Lưu Huynh, vừa định bước sang nói chuyện, không ngờ Lưu Huynh lại xuất hiện ở đây. Tiểu Phi thoáng hé môi. Đêm khuya thế này, nhà sư còn nhã hứng dạo hồ à? Vô Hòa đáp. Cuộc hẹn rượu với cờ, bần tăng không thể nào quên được, nên đến đây để tìm Lưu Huynh, giữ trọn lời hẹn. Tiểu Phi thoáng cau mày, vì giờ phút này chàng còn tâm địa đâu đi uống rượu với chơi cờ. Nhưng chàng chớp mắt và cười lên. Muốn chơi cờ, ta và đại sư hai người thừa đủ rồi. Nhưng nếu muốn uống rượu, phải thêm cả cái gã Nam Cung Linh mới đủ hứng. Vô Hoa xoa tay cười. Đã thế thì ta và ngươi ngại chi mà chẳng là một chuyến ác khách giữa đêm kêu cửa người. Tiểu Phi cười ha hả. Tăng kêu cửa dưới trăng, đúng là một bức họa nhiều sắc thái phong nhã, tuyệt cùng, sao gọi là ác khách được. Đại sư chịu khó trở đây đi, để tôi đi đánh thức người bạn đường như đã ngủ quên ở bên kia. Và chẳng đợi Vô Hoa trả lời, Tiểu Phi đã lướt đến bên cạnh đình. Hắc Trần Châu vẫn đăm đăm nhìn sững vào mặt hồ trên khuôn mặt, nói lên một nỗi buồn vô tả. Tiểu Phi khẽ cười lên tiếng. Chỉ có ngựa mới ngủ đứng mà thôi, tội chi Hắc Huynh lại bắt chước theo ngựa làm cái gì? Hắc Trần Châu quay lại đưa mắt nhìn Tiểu Phi thật nhanh, và trong cái liếc thoáng qua ấy, tia mắt hình như chứa chất bao nhiêu là xáo trộn của tâm tình. Cuối cùng, gã chỉ lạnh lùng nhếch mép. Nếu các hạ muốn nói đùa, xin tìm cái lão ngư ông kia mà đùa. Tiểu Phi đành cười trừ. Nhãn lực của các hạ kể ra cũng giỏi đấy. Hắc Trần Châu ngẩng đầu nhìn trời, không buồn trả lời. Tiểu Phi vụt cười to, cất cao giọng nói. Đêm nay ta đã hẹn với người khác, không thể thấu người uống rượu, xin khất lại vài hôm nữa. Và tất nhiên, câu nói đó là chàng nói với Hắc Trần Châu, nhưng lại cố ý để Vô Hoa nghe. Và câu nói đột ngột của chàng khiến Hắc Trần Châu lỏ mắt hoang mang, sắp sửa có thái độ, thì Tiểu Phi đã hạ thật thấp giọng nói nhanh. Mang theo con ngựa của các hạ, đợi tôi được cửa thành Nam. Việc này rất quan trọng, có thể vạch trần được bí mật hay không, chỉ có một chuyến đi này thôi. Hắc Trân Châu lại thêm lần nữa ngơ ngác, nhưng Tiểu Phi đã cười ha hả bỏ đi. Có một số người có thể luôn 3 ngày liền không cần chợp mắt ngủ mà vẫn tỉnh táo như thường. Tất nhiên, trong số đó phải có Tiểu Phi, có Vô Hoa và có cả vị bang chủ trẻ tuổi của cái bang, Nam Cung Linh. Vô Hoa không cần phải kêu cường vì Nam Cung Linh vẫn còn thức, tự châm rượu nhâm nhi lấy một mình, hình như đang đợi 2 người đến. Cuộc cờ đã bày sẵn, rượu thịt cũng đã chuẩn bị tươm tất. Vừa thấy 2 người bước vào, Nam Cung Linh cười to lên. Hay lắm, lần này chúng ta phải quyết thắng bại mới được. Ai chưa ngã là không được bỏ đi. Vậy ý của Lưu Huynh thế nào? Tiểu Phi cười to. Nam Cung Huynh thừa biết tiểu đệ là thứ uống rượu như uống nước lá được còn gì nữa, tại sao còn phải hỏi? Tiểu Phi vừa chơi cờ, vừa nâng chén, vừa nhâm nhi, thần sắc cởi mở thật vui thích. Hình như dù có dùng roi mà đuổi, chưa chắc chàng đã chịu đi. Vô Hoa vừa tiến một quân cờ, vừa lên tiếng. Nam Cung Linh chẳng biết cái thú đánh cờ, thật là một điều đáng tiếc. Nam Cung Linh đáp. Người chơi cờ phải khổ não suy nghĩ, sợ ăn rồi lại sợ thua, làm sao bị được cái sự tiêu gia của kẻ đứng bên ngoài xem cờ chứ. Vô Hoa vừa định nói, chợt thấy Tiểu Phi tiến thêm một nước cờ vào góc bên. Một nước cờ hết sức là vô lý, có thể là một nước cờ thừa. Tuy nhiên dù là một nước cờ thừa, nhưng do chính tay Tiểu Phi xuất phát, cũng phải làm người rối óc điên đầu. Vô Hoa nhíu mày nhìn sững lên nước cờ. Kỳ phổ xưa nay trong thiên hạ, bần tăng hầu như đều gặp qua, nhưng chưa hề thấy nhìn nước cờ như thế. Con xa thổ sĩ cung, Lưu Huynh định bỏ đi à? Tiểu Phi cười to. Nước cờ của ta vô cùng kỳ diệu, lão thầy chùa, người cố mà nghiệm đi. Ta cần thưa rảnh đi ngoài một chút, chỗ nào là nhà sĩ nhỉ? Phiền Nam Cung Huynh dẫn đường hộ cho cái. Nam Cung Linh tủm tỉm cười, đưa tuốt chàng vào hậu viện. Tiểu Phi y như là đã mắc quýnh lên, vội vã che mình vào, nhưng lập tức theo lỗ thông hơi của nhà cầu lẻn nhanh ra ngoài. Chiều rộng của lỗ thông hơi vuông vức, không quá 1 thước. Dù chỉ là một đứa bé tóc còn múi trái đảo, cũng không làm sao chui qua lòng. Nhưng toàn thân gân cốt của Tiểu Phi hình như có thể co giãn tùy ý, chàng thoát đi ở những cái lỗ mà kẻ khác không thể ngờ nổi. Lướt đi một hồi ngoài 10 trượng, Tiểu Phi nhếch mép cười lẩm bẩm. Vô Hoa ơi, nước cờ của ta vừa rồi thật ra là một nước cờ hết vô lý, vô lý đến nỗi không thể ngửi nổi đâu. Nếu như trong nước cờ thối đó mà ngươi có thể nghiệm được ra chỗ kỳ diệu, chẳng khác nào tìm được cọng xương trong hạt trứng gà cả. Nhưng nước cờ của ta còn có chỗ kỳ diệu khác. Đôi khi các ngươi không tưởng ta lọt vào hầm xí, é rằng ta đã đến tận Ly Sơn rồi. Ngoài cửa thành Nam, đầu đầu cũng liễu rủ nên thơ.